Ngôi sao trong tim báo miêu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tang nhíu mày nhìn người đàn ông đứng dưới ánh sáng. Có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng đầu óc đang quá mơ hồ để nhớ ra họ đã gặp nhau ở đâu. Khi anh ta bước vào gần hơn, thoát khỏi vùng sáng bên ngoài, cô mới thực sự nhìn rõ gương mặt của anh, sống mũi cao thẳng, hàm răng sắc nét, đôi mắt đen láy sáng ngời như đại bàng trên tuyết, dáng người cao ráo với vai rộng eo thon, với nút thắt cổ áo tạo thành một đường cong quyến rũ như ngọn núi nhỏ. Đẹp trai một cách ma mị, nhưng người đàn ông ma mị ấy chỉ hơi cụp mắt nhìn cô một cái rồi cau mày. Ánh mắt rời đi và tiến vào trong, thẳng tiến về phía đám đông để kéo Hứa Diễm Dục ra. Anh, Hứa Diễm Dục ngẩng đầu lên, có vẻ ngạc nhiên và hơi sợ sệt. Với Hứa Diễm Dục, Phù Tang không có ấn tượng gì đặc biệt. Khi cậu ta vừa nâng ly chúc cô, dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhớ ra người này là ai. Cậu ta không giống như là một đứa trẻ từng sống trong khu tập thể ngày xưa. Trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, chỉ là một cậu nhóc. Theo lời Mạnh Quát, đây là con trai út của bác Hứa Bình Quân, người từng vào sinh ra tử với ba cô. Phù Chí Quốc, cậu bé có khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, đường nét tinh tế và làn da trắng mịn, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng và trầm lặng, khiến cậu ta nổi bật giữa đám đàn ông trên 20 tuổi này. Phó Hy định kéo cậu ta đi. Phù Tang, à, một tiếng, thấy rõ vẻ không vui của Hứa Diễm Dục, liền hỏi người đang kéo cậu ta, anh làm gì vậy, anh là ai của cậu ấy? Hứa Diễm Dục có thiện cảm với Phù Tang, định giải thích thì Mạnh Quát không biết từ đâu nhảy ra. Đội trưởng Phó, khách quý hiếm khi ghé thăm, hôm nay đơn vị nghỉ à, sao lại có thời gian đến đây? Phó Hy mặc bộ đồ tối màu, dáng người cao thẳng lạnh lùng, lưng thẳng tắp, đối diện với vẻ mặt tươi cười của Mạnh Quát, anh thậm chí không buồn khách sáo, không trả lời mà hỏi ngược lại, Mạnh Quát, cậu ta là do anh dẫn đến, không biết cậu ta năm nay học lớp 12, sắp thi đại học sao, còn dẫn cậu ta ra ngoài uống rượu, sao thế, nếu cậu ta lười biếng không đỗ đại học, không tìm được vợ, anh định sống cả đời với cậu ta à, rõ ràng. Cậu ta, trong lời Phó Hy chính là Hứa Diễm Dục, cậu bé sạch sẽ kia, cậu nhóc cúi đầu xuống, giọng Phó Hy lạnh như băng, từng chữ rõ ràng như kim đâm, chỉ cần đứng đó, cả người anh đã toát ra khí thế như gió cuốn, ánh mắt cứng rắn đến mức không thể bắt bẻ được, giọng nói mang theo chút khàn đặc, Mạnh Quát bĩu môi, gãi đầu và đáp, em biết chứ. Em chỉ dẫn cậu ấy ra ngoài thư giãn một chút thôi. Con trai uống chút rượu có sao đâu. Sắp trưởng thành rồi. Anh nhìn tính cách trầm lặng ít nói của cậu ấy kìa. Không dẫn cậu ấy đi chơi, sớm muộn gì cũng thành người tự kỷ. Với lại, thi đại học thì liên quan gì đến chuyện tìm vợ chứ. Phù Tang chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại gay gắt giữa họ. Căn phòng dường như im lặng hẳn khi Phó Hy xuất hiện. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía này, cứ tưởng họ sắp đánh nhau. Phù Tang nghiêng đầu, híp mắt, giơ bốn ngón tay lên khung hình gương mặt người đàn ông một cách siêu vẹo. Tách, một tiếng, cô khúc khích cười, như một chú chuột nhỏ tinh nghịch đột nhiên quấy rối. Giọng cười rất khẽ rất nhỏ, chỉ người bên cạnh mới nghe được. Vang vọng bên tai Phó Hy, người đàn ông ma mị lại liếc nhìn cô một cái, đôi mày nhíu sâu hơn. Mạnh Quát thật không hiểu nổi, Hứa Diễm Dục bình thường ở nhà học hành chăm chỉ như vậy, ra ngoài thư giãn một chút, chơi một lát có gì không được, bọn họ có làm hại cậu ấy đâu. Trong khu tập thể quân đội, có ai không lớn lên như thế, trải sự đời mới thành đàn ông. Mạnh Quát nghẹt một bụng tức, đang định cãi lại lần nữa. Đúng lúc không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, Mạnh Quát càng thêm khó chịu. Phù Tang nhìn tình hình này, đột nhiên trợn tròn mắt. Bất chợt, a, một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai. Họ đã gặp nhau ở đâu? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng. Không phải là người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đã cứu cô sao? Mạnh Quát hít một hơi thật sâu đầy khí thế. Vừa ngẩng đầu lên, định mở miệng, tôi càng muốn. Cùng lúc đó, cô gái say rượu không quan tâm đến tình huống. Hưng phấn vươn tay đè vai Mạnh Quát đang nhón chân lên vì không muốn thua khí thế xuống. Chỉ vào Phó Hy, kêu lên, Mạnh Quát, trong vòng 10 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người đàn ông này. Thông tin, cô tưởng đang điều tra hộ khẩu à, Phù Tang say không nhẹ. Mạnh Quát, bốp, một cái tát vào mặt mình, thấy cuộc đời thật không còn gì để tiếc nuối. Bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức tan biến. Hiếm khi Mạnh Quát dám đôi co với Phó Hy, giờ lại âm thầm cảm thấy ấm ức. Khi Phù Tang định nói câu tiếp theo, anh nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô lại. Cô gái chỉ có thể phát ra tiếng kêu. Đôi mắt trong veo không chớp nhìn chằm chằm Phó Hy. Không khí thành ra như vậy, buổi tụ họp không thể tiếp tục. Mạnh Quát cho mọi người giải tán. Mọi người đều có nhà ở khu tập thể, kể cả con cháu đã dọn ra ngoài. Khu tập thể vẫn là nhà của họ, có phòng riêng để nghỉ ngơi. Uống xong rượu không về được căn hộ trong thành phố thì ở lại khu tập thể một đêm cũng được. Chỉ có Phù Tang, Mạnh Quát thấy không kiểm soát được Phù Tang, anh ta cũng đã uống rượu. Chắc chắn không thể lái xe đưa cô về. Phó Hy tuy tính cách cứng nhắc, cổ hủ một chút, nguyên tắc một đống, làm người ta phiền không chịu nổi. Nhưng bản chất không tồi, dù sao cũng là quân nhân. Mạnh Quát đảo mắt một vòng, trong lòng muốn gây phiền phức cho anh ta, lập tức đẩy Phù Tang về phía anh, kéo Hứa Diễm Dục đi, ý tứ sâu xa nói, chúng tôi đều uống rượu rồi, chỉ có anh không uống, giao Phù Tang cho anh, cô ấy là con gái chiến hữu của ba anh, xe ở cạnh sân tập luyện của khu tập thể, Audi màu trắng, chìa khóa anh tìm đi. Địa chỉ lát nữa tôi gửi vào điện thoại anh. Nói xong, để tránh bị từ chối hoặc mặt đen, anh ta kéo luôn Hứa Diễm Dục, trơn tru lăn mất. Phó Hy nhìn cô gái đang núp trong lòng mình, quả nhiên, mặt trầm xuống như than. Trong phòng không còn ai, một nam một nữ dính sát vào nhau. Phù Tang xoa xoa mũi, dựa vào men say, vươn tay quàng cổ anh. Nhìn lên gương mặt người đàn ông, quan sát một lúc, nghiêng đầu hỏi, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Sao anh quen mắt thế? Giọng cô dính chặt, mang theo mùi rượu nồng. Phó Hy thấy tim mình căng thẳng, như biến thành người khác. Chỉ hai ba cái đã gỡ tay Phù Tang ra. Hỏi, nghĩ kỹ xem, gặp ở đâu? Không nhớ ra. Phù Tang say khướt ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách để đối diện với anh. Đôi mắt đen láy của cô sáng ngời và trong veo, rõ ràng vừa mới nhớ ra, xoay người đã quên mất. Tim Phó Hy cứng lại, đành đổi cách hỏi, có phần khăng khăng, hôm nay là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau? Phù Tang chắc chắn giơ hai ngón tay lên, những đốt ngón tay trắng nõn vẫy vẫy trong không trung. Phó Hy, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một tiếng. Mạnh Quát rất có trách nhiệm gửi địa chỉ căn hộ của Phù Tang đến. Phó Hy thở dài không thể nghe thấy, không muốn hỏi thêm nữa. Anh móc chìa khóa xe từ túi áo khoác của Phù Tang, dẫn cô đến bên sân tập luyện của khu tập thể. Dễ dàng tìm được chiếc xe Audi màu trắng ngà đó. Tích một tiếng, mở khóa, kéo cửa xe ra, đặt cô gái vào trong. Sau đó, khởi động xe, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai. Thân xe, vụt, một cái quẹo góc, lái ra khỏi khu tập thể. Xe hòa vào dòng xe cộ với những ánh đèn vàng trên đường cao tốc. Phù Tang say đến mơ màng, hai tay thọc vào túi áo khoác, đầu gục xuống, ngủ gật, thỉnh thoảng vì Phó Hy phanh xe mà Bộp, một cái đập vào cửa sổ. Đau đến nhe răng trợn mắt. Cô bực bội vỗ một cái vào người đàn ông đang lái xe. Nghĩ thầm, có thể để cô ngủ yên không? Phó Hy liếm môi dưới. Hừ nhẹ một tiếng, tức đến không nói nên lời. Đến dưới chung cư, đóng cửa xe xong, Phó Hy dìu Phù Tang lên lầu. Cắm chìa khóa vào, vặn khóa, đèn trong nhà tự động bật sáng. Căn hộ không tính lớn, một người ở Thừa Thái. Phong cách trắng và cam đan sen toát lên không khí ấm áp. Chỉ là hơi lộn xộn, những thùng các tông chưa dọn bày trong phòng khách. Như đang thông báo với mọi người, tôi mới chuyển nhà, tôi chưa dọn xong, không phải vì lười đâu. Phó Hy nắm tay cô, đưa cô lên giường, Phù Tang như con sâu bướm. Hai chân dang ra, mềm nhũn nằm xuống, người đàn ông buông tay cô ra, định xoay người rời đi. Cổ tay phải đột nhiên bị ai đó nắm nhẹ, dây sau buông ra, cánh tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua. Ôm lấy eo thon của anh, động tác này như đã được diễn tập hàng ngàn lần, vô cùng thuần thục. Phù Tang áp sát eo anh, giọng mềm mại mơ hồ nói, đừng đi vội, ở đây tối quá, em hơi sợ, nói chuyện mà mắt cũng không mở. Phó Hy hít một hơi thật sâu, gỡ tay cô ra, xoay người đối mặt, đưa ánh mắt sâu thẳm dừng trên khuôn mặt trong sáng của cô gái. Em có biết giữ một người đàn ông ở lại nhà vào ban đêm có ý nghĩa gì không? Anh đột nhiên cúi thấp người, ghé sát tai cô, từng chữ một, dùng biểu cảm kiêng kỵ nói những lời gợi cảm, nói cho cô biết câu trả lời không sót một chữ. Giọng anh trong bóng đêm ngoài cửa sổ nghe càng thêm mê hoặc và trầm ấm. Phù Tang như không hiểu, nửa quỳ trên giường, chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước, ngậm cười, hàng mi dày đen như lông quả, chớp a chớp, lại chớp, lại chớp, vô tội và thuần khiết đến cực điểm. Tư thế và biểu cảm như vậy, hiển nhiên, đối với đàn ông là một thử thách cực lớn. Giữa mày Phó Hy hơi giật, anh lại nói thêm, cho nên, thường chỉ để người đàn ông mình thích ở lại qua đêm. Phải không? Phù Tang chớp mắt. Cuối cùng cũng có phản ứng, nghiêng đầu, hơi nhếch môi, vô lại đáp, đúng vậy, em thích anh mà. Phó Hy khẽ cười, hỏi, em tên gì? Phù Tang, xem ra chưa say hoàn toàn. Vậy anh tên gì? Phù Tang ngẩn người, thật sự không biết anh là ai. Cô chỉ có thể ngốc ngốc lắc đầu, không chắc chắn lắm mà nói. Phó, do men rượu. Đầu cô hơi đau, cố gắng suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mạnh Quát ở trong phòng gọi anh là đội trưởng Phó phải không? Phù Tang suy nghĩ đến muốn nổ tung đầu vẫn không nhớ ra được. Cô lắc lắc đầu, trực tiếp hét lên, vậy anh nói cho em biết không phải được sao? Tại sao nhất định phải em nghĩ? Có người yêu nào không phải từ hiểu nhau rồi mới đến yêu nhau? Vốn chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng Phó Hy lại bị chọc tức không nhẹ. Tính cách Phù Tang vẫn như ngày xưa, tùy tiện, không đúng mực. Anh đẩy đầu lưỡi vào má trong, lạnh nhạt xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Bộp, một tiếng đóng cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Không biết tên anh, nói gì đến chuyện thích. Được thôi, không thích thì thôi. Phù Tang lao đầu vào chăn, ngủ mất. Trong đêm đen không sao, Phó Hy bước ra ban công, tay phải theo thói quen sờ vào túi quần, định tìm thuốc lá, không ngờ lại móc ra một chùm chìa khóa xe, lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Phó Hy dừng lại vài giây, rồi nhanh nhẹn đối mặt với gió lạnh, mở cửa xe, ngồi vào trong, nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, thành thục móc điếu thuốc ra, châm lửa. Khói xanh trắng bay lượn, làm mờ gương mặt quyến rũ của anh. Suy nghĩ dần dần trôi về quá khứ. Lần đầu tiên anh gặp Phù Tang là ở trường học. Thời cấp 3, đầu hạ ve kêu, quạt trường hỏng hết, nóng đến phát điên. Phó Hy đành trốn học, một tay thọc túi quần, dựa vào gốc cây hút thuốc. phía sau là tường rào trường học. Anh lấy bật lửa ra, vừa định bật lên, châm thuốc, bộp, một tiếng, một chiếc cặp sách bay vèo qua không trung, từ ngoài tường bị ném vào, theo gió nhẹ tạo nên vài sợi bụi. Phù Tang đi học muộn, nhanh nhẹn vung một cái chân dài trắng nõn, nhảy từ trên tường xuống. Phó Hy ngẩn người, vừa ngẩng đầu đã thấy dưới váy ngắn của cô vô tình có chủ ý để lộ cảnh tượng. Cô gái nhỏ nhảy từ tường xuống, nửa quỳ trên đất, rất không may bị trẹo chân. Cô ôm gót chân, xoa xoa mắt cá, hít một hơi, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang đứng biếng nhác bên cạnh. Có lẽ vì từ nhỏ được nuông chiều, cô nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn, cũng không biết đỡ người ta một chút. Gặp chuyện bất bình còn biết rút đao tương trợ cơ mà. Anh ta chính là hiện thân của sự lạnh lùng, sao, nghĩ lại thì thôi vậy. Phủi phủi bụi trên tay, nhặt cặp sách lên, khập khiễng chạy lên khu giảng đường. Phó Hy ngậm điếu thuốc, khẽ cười một tiếng, không có gì để nhận xét. Chỉ là cảm thấy, cô gái nhỏ này, hơi hoang dã, ghi chú của tác giả. Phù Tang, vơm thích thì thôi, ngủ một giấc đã rồi tính. GT, gạch dưới, cách chương.